Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67, chờ tới rồi tạp chí quay chụp lều. Giang Nhất Minh cũng rốt cuộc tỉnh thần tỉnh xong rồi. Hắn xuống xe đã bị kéo đi thay quần áo. Đổi trang, tạp chí chỗ đó trang phục sư nhìn mắt Giang tiểu thiếu gia này một thân vô cùng đơn giản. Bạch viên lãnh tê cộng hưu nhàn quần. Đôi mắt liền thẳng, cái này chạy tới cọ nội trang 18 tuyến. Trên người xuyên y phục, tất cả đều là một đường đại bài. Thẻ bài nhưng một chút cũng không thể so hắn nơi này mặt hàng kém ở siêu không khỏi quá xa xỉ. Bào Khải Văn ở bên cạnh nói, tiểu hài tử thiếu giác. Dậy sớm tuy tiện cầm kiện quần áo xuyên, ngươi liền nhìn như thế nào thích hợp như thế nào xứng đi, tùy tiện cầm kiện bạch tê chính là 3-4 ngàn, kia nếu là không tùy tiện đâu. Trang phục sư trừ trừ khóe miệng, nhìn mắt Bào Khải Văn, cảm thấy người đại diện không khỏi trang. Tất, trang qua đầu, không cần thiết, thật sự không cần thiết, Bào Khải Văn nhiều nhân tinh a. Cùng trang phục sư ánh mắt hơi một đôi thương. Liền biết đối phương suy nghĩ cái gì, Bào lão sư ở trong lòng nghẹn khuất ma tường. Hắn nói đều là lời nói thật, như thế nào liền không ai tin đâu. Tạp chí này kỳ đi chính là vệt sáng phong, trang cảm sẽ thực trọng, không sai biệt lắm là cái dạng này, có thể tiếp thu đi. Bên này trang phục sư còn không có chọn hảo quần áo. Kia đầu chuyên viên trang điểm liền tới đây ý tứ mà trưng cầu hạ ý kiến, không đợi Giang Nhất Minh hoặc là Bào Khải Văn trả lời. Đối phương liền lại tránh ra, Giang Nhất Minh nhíu nhíu cái mũi. Bào Khải Văn cũng bị đối phương thái độ làm cho có chút sắc mặt khó coi, bên kia có ý kiến sao? Bào Khải Văn nghe được chuyên viên trang điểm kia đầu truyền đến hỏi chuyện, mới vừa đi hướng bọn. Họ cái kia chuyên viên trang điểm trong giọng nói ẩn ẩn mang điểm khinh thường. Thác quan hệ tiến vào chụp nội trang 18 tuyến. Có thể có ý kiến gì? Có ý kiến liền không chụp. Có thể có cái tạp chí nội trang cho bọn hắn chụp thực hào. Không biết kim chủ là ai đâu, Bào Khải Văn bỗng dưng trầm mặt, hắn không nói một lời mà đi qua đi. Trên cao nhìn xuống mà đứng ở người nọ trước mặt, lạnh lùng nói. Có bản lĩnh, người ở ta bên tai rành mạch lặp lại lần nữa, chuyên viên trang điểm hoảng sợ. Sắc mặt hơi hơi trắng bệch, nói người nhàn thoại còn bị trào bao luôn là có chút bất an, Bào. Bào lão sư, ngượng ngùng, chúng ta không có ý gì khác, yên tâm, chúng ta sẽ không nói bừa, một cái khác chuyên viên trang điểm nhận ra Bào Khải Văn tới. Lập tức nói. Nhân tiện chừng mắt nhìn mắt vừa rồi nói xấu chuyên viên trang điểm. Đây là mới vừa vào hành, chưa hiểu việc đời, Bào lão sư đừng để ở trong lòng. Vừa vào nghề, chưa hiểu việc đời, Bào Khải Văn hừ lạnh một tiếng. Ta xem nàng không giống như là chưa hiểu việc đời. Hiểu được nhưng thật ra không ít, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Bào lão sư ta nói bừa, cái kia chuyên viên trang điểm xem tiền bối cái này phản ứng. Lập tức biết chính mình đã đến ván sát, vội vàng thay đổi thái độ xin lỗi, Giang Nhất Minh chậm gì gì mà đi tới. Giơ lên một cái giả cười, vừa rồi chính là ngươi ở tò mò ta kim chủ là ai. Bào Khải Văn nhìn hắn một cái, thoáng nhíu mày, dưới thời trang người đều thực mang thù. Nếu là không cần thiết. Hắn đảo không hy vọng Giang Nhất Minh cùng cái này tạp chí xã kết cái gì thù, tuy rằng này cũng. Không phải cái gì tứ đại tam tiểu khan, nhưng là một vòng tròn nội rất có danh khí nhiếp ảnh gia sáng lập. Chủ yếu là không muốn cùng người này kết ân oán, chuyên viên trang điểm sắc mặt vẫn là trắng bệch. Nàng tiểu tâm mà nhìn Giang Nhất Minh, ăn nói khép nép mà cắn môi xin lỗi. Thực xin lỗi Giang lão sư, ta không phải ý tứ này, ta kim chủ không phải ngươi nên nhọc lòng sự tình, hiện tại ngươi kim chủ ba ba là ta. Ta minh xác nói cho ngươi, ngươi bị sao, Giang Nhất Minh khẽ nhếch cằm, nửa rũ xuống mắt thấy đối phương, hắn khóe miệng nhếch lên. Lời trong lời ngoài châm chọc, xứng với Giang tiểu thiếu gia đặc có trào phúng biểu tình. Thương tổn lực tuyệt, nghe được nhân khí huyết nhắm thẳng thượng hướng, chương 70 giả thần giả quỷ thứ 70 ngày giả. thần giả quỷ thứ 70 ngày đệ nhị càng, vừa rồi hỏi mau mau trả lời. Người đáp có phải hay không trong lòng lý tưởng hình? Giang Nhất Minh nói, làm ở đây tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ, vẫn là Bào Khải Văn trước hết phản ứng lại đây. Hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh, kinh ngạc há miệng thở dốc, đốn 2 giây, từ từ, ngươi, Giang Nhất Minh đánh gãy Bào Khải Văn nói. Hắn nhìn về phía cái kia tuổi trẻ chuyên viên trang điểm. Khẽ nhếch dương cằm, chỉ vào cửa, nơi đó là môn, đi ra ngoài, cái kia chuyên viên trang điểm bỗng dưng trắng bệch một khuôn mặt. Ngươi không thể lý do thoái thác lui liền sa thải ta. Ngươi như thế nào sẽ là ta lão bản, trừ bỏ sa thải ở ngoài, ngươi còn sẽ thu được một phong luật sư hàm. Nguyên nhân là phỉ báng cá nhân danh dự, Giang Nhất Minh giả cười. Quơ quơ di động, đến nỗi ta vì cái gì sẽ là ngươi lão bản, bởi vì ta rất có tiền, phi thường có tiền, hắn nhìn ở đây người ngốc lăng bộ dáng. Cười đến cực hào xem, lại cực làm người tưởng một quyền tấu ở hắn xinh đẹp gương mặt Giang Nhất Minh chậm gì gì mà bổ. Xung một câu, có tiền có thể làm rất nhiều chuyện, mà ta, ra ngoài ngươi có thể tưởng tượng có tiền, chuyên viên trang điểm ngơ ngác đứng ở chỗ đó. Sau một lúc lâu nói không ra lời, giống như còn là vô pháp tiếp thu hiện thực bộ dáng, sao lại thế này? Đều đứng ở bên kia làm gì? Không cần phải công tác. Studio chờ phỏng vấn người chủ trì cùng nhiếp ảnh gia đều có chút không kiên nhẫn lên. Liên tiếp hướng Giang Nhất Minh bên này nhìn qua, Giang Nhất Minh chỉ một cái khác chuyên viên. Trang điểm, nói, người tới giúp ta thượng trang, người nọ ngẩn người. Ở Giang Nhất Minh đầu tới một cái hơi hiện không kiên nhẫn ánh mắt sau. Lập tức gật đầu như đào tỏi, ứng tiếng nói, hảo hảo, phiền toái ngài ngồi ở chỗ đó, tuổi trẻ chuyên viên trang điểm dùng sức rậm rậm chân. Xin giúp đỡ dường như nhìn mắt chu vi, nhưng mà biết bên này đã xảy ra sự tình gì nhân viên công tác. Tất cả đều một đám cúi đầu, không cùng nàng đối diện. Miễn cho ương cập cá trong chậu đến chính mình trên người tới, Giang Nhất Minh ở đằng kia hóa trang. Qua không vài phút, liền thấy studio bên này vội vàng tới rồi một cái ăn mặc tây trang. Như là người phụ trách giám đốc dường như nhân vật Lâm Tổng. Liền thấy cái kia tuổi trẻ chuyên viên trang điểm ánh mắt sáng lên. Như là gặp được cứu tinh dường như, nàng vội vội vàng vàng mà chạy đến đối phương bên người. Hồng vành mắt xem đối phương, Lâm Tổng, ngài, tuổi trẻ chuyên viên trang điểm nói thậm chí còn chưa nói xong nửa câu. Đã bị cái kia kêu làm Lâm Tổng nam nhân tùy tay bắt tới rồi bên cạnh đi, liền thấy đối phương bước. Nhanh đi đến Giang Nhất Minh trước mặt, tiểu tâm lại mang theo một tia không xác định ý vị hô. Giang Tổng, Giang Nhất Minh dương mắt xem qua đi. Nhẹ nhàng nhàn nhạt mà ân thanh cái kia chuyên viên trang điểm thấy thế. Muốn tiến lên bước chân đột nhiên một đốn. Cương tại chỗ, Lâm Tổng thức thời mà không có thế đối phương nói cái gì hảo lời nói. Thậm chí còn thô thanh thô khí mà đuổi nói. Không nghe thấy Giang Tổng lời nói. Từ chính là từ, quá một lát chính mình đi nhân sự bên kia xác nhận tình huống, Giang Nhất Minh nhắm mắt lại. Từ một cái khác chuyên viên trang điểm thế chính mình họa thượng vệt sáng trang. Nhưng cái gì nhưng, đại môn liền ở đằng kia, như thế nào còn muốn ta tự mình thỉnh ngươi đi? Lâm Tổng nhanh nhẹn mà đánh gãy đối phương nói đầu, đôi mắt vừa dẫm, chừng đến cái kia tuổi trẻ chuyên viên trang điểm một câu không dám nhiều lời. Nghẹn ngâm nước mắt, xám xịt mà rời đi, Giang Tổng, ta kêu Lâm Lăng, là style. Bị kêu làm Lâm Tổng nam nhân nửa cong eo. Ở Giang Nhất Minh bên người giải thích chính mình chức trách cùng công tác vị trí, hắn vừa rồi đang ở mở họp, thình lình mà thu được một phong bưu kiện. Đại ý chính là tạp chí bị thu mua, trừ bỏ trên danh nghĩa lão tổng thay đổi người ngoại, khác giống nhau không làm biến hóa, hắn vội vàng liên hệ trước trên danh nghĩa lão tổng. Sáng lập Style tạp chí vị kia trước quốc tế thủ tịch nhiếp ảnh người Trần Phong. Đối phương lúc này ở Las Vegas một mảnh xa hoa trụy lạc bắt giữ linh cảm cứ việc ngày thường vị. Này trên danh nghĩa lão tổng cũng cả ngày bên ngoài siêu tầm phong tục. cũng không như thế nào quản lý tạp chí Sự Tình. Nhưng tốt xấu cũng là tạp chí sáng lập người, Trần Phong nhận được điện thoại. Hắn lời nói mang theo chẳng hề để ý nhẹ nhàng. Nói, không có gì ghê gớm. Người vẫn là cùng phía trước giống nhau cho người ta làm công. Chẳng qua phía trên lão bản thay đổi cá nhân mà thôi. Nên làm như thế nào vẫn là như thế nào là mơ siêu đúng rồi. Về sau đừng đánh ta điện thoại, ta về hưu, hắn nói xong. Trực tiếp treo điện thoại, hắn ngân hàng tài khoản tiết kiệm nhiều một bút căn bản không thể tưởng. Được cự khoản, so sánh với dưới, qua tay một cái nhị lưu tạp chí xã chỉ kiếm không mệt, Lâm Lăng hít một hơi thật sâu. Chết sống cũng không thể tưởng được chính mình phía trên lão bản. Sẽ biến thành hôm nay chính tới studio chụp nội trang tạp chí một cái 18 tuyến tiểu nghệ. Sĩ, Giang Nhất Minh trực tiếp đánh gãy đối phương thao thao bất tuyệt tự giới thiệu. Nói, ta không có hứng thú nhúng tay trước mắt ngươi đối style quy hoạch quản lý. Ngươi làm tốt ngươi thuộc bổn phận Sự Tình. Chuyện khác ta mặc kệ, Lâm Lăng chuẩn bị một bộ nghĩ sẵn trong đầu đều bị nghẹn trở về, mặt khác. Ta không nghĩ những người khác đối ta thân phận khoa tay múa chân. Cho nên chuyện này tốt nhất bảo trì ở hiện trường này mấy người biết được trong phạm vi, Giang. Nhất Minh lại bổ sung một câu, Lâm Lăng nghe vậy lập tức gật đầu. Ngài yên tâm, nếu đây là ngài ý tứ, chúng ta đây nhất định sẽ không nói đi ra ngoài. Đến nỗi tiểu thiếu, chính là vừa rồi bị sa thải cái kia chuyên viên trang điểm. Nàng chỗ đó ta sẽ làm tốt công tác hảo, Giang Nhất Minh xua xua tay. Ý bảo đối phương có thể lui xuống, Lâm Lăng thấy thế dừng một chút. Có loại ở hầu hạ xã hội phong kiến lão tổ tông ảo giác, hắn trừ trừ khóe miệng. Ném rớt trong đầu kỳ quái ý niệm, xoay người đi hướng studio chỗ đó. Thấp giọng nhắc nhở vài câu bên kia nhân viên công tác. Tóm lại kia đầu chính hóa trang tiểu nghệ sĩ không thể đắc tội còn không phải là cái 18. Tuyến sao, nhiếp ảnh ra không để bụng, Lâm Lăng ho khan hai tiếng. Tiểu tâm mà hướng Giang Nhất Minh chỗ đó ngắm mắt, thấy tựa hồ không bị nghe thấy, mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng trừng mắt nhìn mắt cái kia nhiếp ảnh ra. Cao thâm khó đoán mà tới câu giàu cao vạn kim dường như lời nói. Chớ khinh thiếu niên nghèo, nhiếp ảnh gia. Ngoặc kép, Giang Nhất Minh trang dung toàn bộ chuẩn bị tốt sau. Liền di chàng đến studio chỗ đó bắt đầu quay chụp Giang tiểu thiếu gia lớn lên hào. Lại nồng đậm rực rỡ trang đều hâu được. Hơn nữa hắn kia công khổng tức cả ngày khai bình dường như tính tình. Ở màn ảnh trước mặt xem như thành thạo, Bào Khải Văn vẫn luôn suy nghĩ. Nếu là Giang tiểu thiếu gia có thể trường đến 1m85. Đó chính là hoàn mỹ. Đáng tiếc con người không hoàn mỹ, hắn tầm mắt dừng ở Giang Nhất Minh cặp kia hậu đế giày chơi bóng. Thượng, khóe miệng hơi trừ, cũng không biết này nội tăng cao có bao nhiêu cao. Hôm nay Giang tiểu thiếu gia nhìn so với hắn còn cao. Nhiếp ảnh ra đèn flash lóe thành một mảnh, vừa rồi chờ nửa ngày không hài lòng, đều tại đây một lát tan thành mây khói, thần bí lại căng ngạo, nùng liệt lại quạnh quẽ, hào chút tính chất đặc biệt nhũ ở một khối, ở một người trên người gãi đúng chỗ ngứa mà thể hiện. Thật sự làm người trước mắt sáng ngời, chụp ảnh chụp sau. Giang Nhất Minh lại tiếp nhận rồi người chủ trì phỏng vấn, ban đầu nửa giờ phỏng vấn. Tổng cộng có 20 cái vấn đề, trong đó hơn phân nửa là về Tứ Hải Lục, một khác non nửa mới cùng Giang Nhất Minh bản nhân có chút quan hệ, nhưng là trải qua vừa rồi Lâm. Lăng nhắc nhở, người chủ trì ở quay chụp ngạnh chiếu trong lúc, Lâm thời lại sửa lại mấy vấn đề, vội vàng đưa cho Bào Khải Văn xem qua, Bào Khải Văn nhìn mắt. Đều là chút cơ sở đề, Giang tiểu thiếu gia hẳn là sẽ không trả lời xảy ra sự cố tới. Vì thế gật đầu đã cho, xin hỏi ngươi vì cái gì sẽ tiến vào giới giải trí? Bởi vì ta người đại diện mệnh thiếu quý nhân, ta xem hắn hợp nhãn duyên, liền tới giúp hắn một phen, Giang Nhất Minh nói, Bào Khải Văn. Ngoặc kép, người chủ trì cười gượng hai tiếng, vội vàng đổi đến tiếp theo cái vấn đề. Xin hỏi ngươi cảm thấy chính mình trên người có cái gì những người khác không có tính chất đặc biệt? Giang Nhất Minh nhướng mày, đặc biệt đẹp, người chủ trì theo bản năng xem qua đi. Liền thấy Giang Tiểu Thiếu ra riêng hướng đối phương thả cái điện. Cười đến đối diện người chủ trì trên mặt nóng lên. Nếu Giang Nhất Minh muốn ai thích hắn, như vậy kết quả thường thường đều là mọi việc đều thuận lợi. Không ai có thể ngăn cản Giang Tiểu Thiếu ra cố tình phóng thích mị lực Bào Khải Văn ở trong lòng. Thẳng xách miệng, có bản lĩnh làm trò Trung Thịnh mặt, chiều người khác cười thành như vậy. Xin hỏi ngươi có thể hay không lo lắng bởi vì nhan giá trị quá cao, mà bị xem nhẹ kỹ thuật diễn thực lực. Bọn họ Hạt, cùng ta có cái gì quan hệ? Giang Nhất Minh hỏi lại, người chủ trì, ngoặc kép chấm hỏi, Bào Khải Văn, ngoặc kép chấm than, người chủ trì ho khan hai hạ che giấu xấu hổ, thanh thanh giọng nói, tiếp được đi chúng ta tới chơi hỏi mau mau trả lời, hảo, người chủ trì. Điện ảnh vẫn là phim truyền hình, Giang Nhất Minh có thể thấy được mà tạm dừng 2 giây. Nhíu mày hỏi, này tính cái gì vấn đề? Không đầu không đuôi, người chủ trì, ngoặc kép, liền ngài tùy tiện tuyển một cái thiên hướng lựa chọn. Phản ứng đầu tiên, đừng do dự, Giang Nhất Minh, Nga, vừa rồi cái gì vấn đề? Người chủ trì, ngoặc kép, điện ảnh vẫn là phim truyền hình. Giang Nhất Minh, điện ảnh, người chủ trì, tóc dài vẫn là tóc ngắn. Giang Nhất Minh, tóc dài, người chủ trì, ngoan ngoãn khả nhân, vẫn là sấm rền gió cuốn. Giang Nhất Minh, sấm rền gió cuốn, người chủ trì, donut vẫn là bánh ngọt nhỏ. Ngoặc kép, hết chương.